Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1434, tới cửa viếng thăm. Liên quan tới Ninh Vương bởi vì Tư Tích bị vướng chân liền một tí. Xuống làm cầm vị ương cung đại điện ngưỡng cửa mà chém đứt chuyện. Rất nhanh liền truyền phát ra ngoài. Tạm thời tới giữa, ước chừng bởi vì cái này một chuyện. Tư Tích là được cái này bên trong thành Trường An nhất hào quang chói mắt cái đó. Đầu ngọn gió không hai, mà quay về đến mình tạm thời chỗ ở. Tư Tích cũng là kích động không kềm chế được. Cầm cửa thư phòng đóng lại, cũng không ai chính xác đi vào. Một người núp ở trong phòng đắp chăn lại, vừa khóc vừa cười. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình ở Ninh Vương trong lòng lại như vậy trọng yếu. Vậy không nghĩ tới. Cái này mình khóc khóc mưu cầu, vị trí chuẩn bị mấy năm việc lớn, mới đến Trường An chỉ như vậy dễ như trở bàn tay lấy được. Sớm biết là như vậy kết quả, cần gì phải lao tim tốn sức đi chủ mưu như vậy nhiều. Ngoài cửa, thân tín của hắn tới lại đi, đi lại tới, nhưng Thủy Chung không dám quấy rầy, bởi vì cái này chém đứt ngưỡng cửa mà chuyện. Toàn bộ bên trong thành Trường An lập tức liền sôi sùng sục đứng lên. Không ít người nhanh chóng chạy tới cửa cầu gặp. Nhưng mà Tư Tích bên này đóng cửa không gặp. Đến từ Trung Nguyên các nơi những đại nhân ngược lại là đãi ngộ công bằng. Ai cũng không thể nói cái gì. Rất nhanh liền lại có người nói. Tư Tích mới đoạt giải công trọng dụng liền như vậy ngông cuồng. Thật sự là có chút không biết điều. Nhưng mà những lời này. Đừng nói ngay trước Ninh Vương mặt không dám nói. Ngay trước Tư Tích mặt bọn họ cũng không dám nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Liên quan tới Tư Tích đã bị bổ nhiệm là Đại Ninh đế quốc thứ nhất đảm nhiệm tể tướng chuyện vậy. Truyền ra, chuyện này từ các nơi chạy tới quan viên cũng đang nghị luận. Có người bắt đầu tưởng thiên cửa. Không thấy được Tư Tích. Liền định gặp vừa gặp Ninh Vương bên người trọng thần. Thăm dò một chút ý tứ. Cho nên Tư Tích bên này cửa đóng chặt, không ít người liền quay đầu đi cầu gặp những cái kia đại tướng quân cửa. Ví dụ như Hạ Hầu Trác, ví dụ như Đạm Thai áp sát biên giới, ví dụ như Dư Cửu Linh, Vị Ương Cung, Lý Sất và Hạ Hầu bọn họ đang dùng cơm. Cái này bên trong thành Trường An rối rít loạn như liền liên tục không ngừng truyền tới Lý Sất. Trong lỗ tai, xem một chút đi, Lý Sất cười nói. Cái này cùng Sở Quốc thời điểm có cái gì khác biệt? Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trong lòng mỗi người đều có chút phẫn uất. Đúng vậy, cái này cùng Sở Quốc có cái gì khác biệt đâu? Vào giờ phút này, bọn họ vậy rốt cuộc để ý biết. Tại sao Lý Sất rõ ràng trước còn nói chẳng muốn thiết lập tể tướng chuyên quyền chế độ. Hiện tại lại đứng ra rõ ràng liền Tư Tích người này chọn. Chỉ là tùy tùy tiện tiện thả ra ngoài một ít tín hiệu. Những người làm quan này cửa tim liền cũng dã. Bọn họ đứng xếp hàng đi cầu gặp Tư Tích. Chẳng lẽ còn phải đi cho Tư Tích nói phải trái? Hay là đi khuyên Tư Tích để cho hắn tự thu xếp ổn thỏa? Bọn họ đều là đi nịnh hót à? Loại tràng diện này, ở qua lại thời điểm ai cũng gặp qua. Lại nơi nơi, đây không phải là Sở Quốc triều đình tan vỡ thời điểm dáng vẻ sao? Có thể đây là Tân Triều còn không có chân chính thiết lập thời điểm à? Mới vừa mới bắt đầu. Liền lại đến muốn thiên hạ đại loạn thời điểm. Yến Tiên Sinh thở dài sau nói. Sở Quốc quan trường nếp sống. Hơn độc chưa hết. Lưu hại vẫn tích chữ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Bệ hạ. Chuyện này. Thần trước nhìn không cho phép. Nhìn không ra. Thần có sai. Cao viện trưởng vốn là cũng là phản đối Lý Sất ở tể tướng trong chuyện này dò xét từ Tích, nhưng lúc này cũng giống vậy nói cũng không được gì. Lý Sất ngồi ở đó giọng bằng phẳng nói. Không phải các người xem không ra, nhìn không cho phép, mà là các ngươi cảm thấy hiện tại không giống nhau. Có mới khí tượng, hắn dừng lại một lát sau khẽ lắc đầu. Mới khí tượng là ở các ngươi trên mình, không phải ở trên người mọi người. Bọn họ trong đầu nghĩ còn đều là đi như thế nào đường tắt, đi như thế nào thiên môn. Nói đến đây, Lý Sất đứng dậy, ở trong phòng một bên đi vừa nói chuyện. Suy nghĩ một chút đi, hôm nay có thể tới cái này bên trong thành Trường An các nơi đại viên. trên căn bản đều là gặp qua Sở Quốc quan trường là cái gì nếp sống người. Lại sâu sắc ảnh hưởng. Bọn họ trong đầu nghĩ những thứ đó đã cố định trụ. Không phải ngươi khuyên mấy câu là có thể bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ thật ra thì cái gì cũng hiểu. Cái gì cũng ngộ. Chỉ là cảm thấy vẫn là đường tắt thân nhau đi một ít. Đừng bảo là các ngươi. Coi như là ta. Cầm tất cả cũng triệu tập lại. Kiên nhẫn cho bọn họ nói phải trái. Bọn họ vâng vâng dạ dạ. Có thể trong lòng chưa chắc là công nhận. Khi bọn hắn thấy dựa vào nịnh nọt nịnh hót quyền quý. Thì có thành công hy vọng. Bọn họ liền sẽ không bỏ rơi hy vọng này. Dẫu sao muốn so với thật thà cần cần khẩn khẩn làm việc phải tới dễ dàng tới mau. Lý Sất quay đầu. Nhìn về phía Yến tiên sinh bọn họ. Ta đã từng nói. Cái này một đời người là khuyên bất động. Dựa vào khuyên không có chút nào chỗ dùng. Chỉ có thể là để cho bọn họ thấy kết quả. Để cho bọn họ sợ. Bọn họ chỉ cần thật sợ. Sợ vượt qua cuộc đời còn lại. Như vậy kế tiếp hạ một đời người mới thật sự là thay đổi. Yến tiên sinh đứng lên nói. Chuyện này, bệ hạ quyết đoán. Chúng ta tất toàn lực chống đỡ. Lý Sất nói. Ngược lại cũng không cần các ngươi đứng ra ngay trước mặt của bọn họ tỏ thái độ. Chỉ là làm bộ như coi mà không gặp liền tốt. Nói đến đây, Lý Sất nhìn về phía bên ngoài đại điện bên. Có không ít người đang chờ đây. Mặc dù cách xa, có thể vị ương cung bên trong đèn đuốc sáng rực. Cho dù là người đứng ở chỗ xa cũng có thể thấy. Xem một chút đi, Lý Sất chỉ bên ngoài đại điện bên. Nhà các ngươi vào cung tới báo tin người. Vậy bắt đầu xếp hàng. Yến tiên sinh bọn họ theo bản năng đi bên ngoài xem. Trong lòng đều không tự chủ được sợ hãi. Đúng vậy, những cái kia đi cầu gặp từ tích người ăn bế môn canh. Sát theo sẽ tới tìm bọn họ. Lý Sất bỗng nhiên cười một tiếng. Nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cửu muội, cho ngươi cái chuyện thật tệ. Dư Cửu Linh lập tức đứng dậy nói. Bệ hạ phân phó. Lý Sất nói. Ngươi đi về nhà đi. Bất kể là ai tới thăm ngươi. Chiếu gặp không lầm. Bỏ mặc cho ngươi đưa chỗ tốt gì. Chiếu thu không lầm. Hôm nay ngươi thu nhiều ít bạc cũng không sao. Dư Cửu Linh. Thần không dám. Lý Sất cười nói. Cầm bọn họ bạc. Cầm hóa đơn ghi lại liền tốt. Tương lai còn có thể dùng đến. Dư Cửu Linh cười khổ nói. Vậy thần liền lại không dám. Lý Sất nói. Được bạc. Ngươi và Quy Nguyên Thuật đi thương lượng một tí. Xem có nhiều ít. Sau đó thống kê một tí ở bên trong thành Trường An mới mở cửa hàng có nhiều ít. Lấy hộ bộ danh nghĩa cho tất cả mới mở cửa hàng đưa đi một cái bao lì xì. Liền nói là triều đình cho bọn họ khai trương chúc mừng. Cái này bút bạc dù là một nhà thương hộ chỉ chia được một lượng. Bọn họ cũng là vui vẻ. Được rồi. Dư Cửu Linh lập tức liền cười. Thần sẽ đi ngay bây giờ thu ngân tử. Lý Sất gật đầu cười. Hắn nói được cái này. Thật ra thì không chỉ là trên mặt nổi ý. Yến tiên sinh và cao viện trưởng bọn họ. Lập tức liền từ Lý Sất trong lời nói nghe được tầng thứ hai ý. Lý Sất nhắc tới hộ bộ. Quy Nguyên Thuật. Đây chính là chữ mấu chốt. Cho nên bọn họ đoán. Đại Ninh thứ nhất đảm nhiệm hộ bộ thượng thư đại nhân. 80% chính là Quy Nguyên Thuật. Lại suy nghĩ một chút xem. Quy Nguyên Thuật người này đi làm hộ bộ thượng thư. Quả thật lại không quá thích hợp. Hắn ở Sở Quốc trong triều đình vốn là đại lý tự khanh. Sau đi tới Lý Sất dưới quyền. Đầu tiên là tiếp quản điệp vệ quân. Sau đó là quân cơ ti. Những cái kia trong quan trường mờ ám. Nào có cái gì là có thể che đậy hắn cặp mắt kia. Đại Ninh mới lập. Hộ bộ chuyện có thể nói là trọng yếu nhất. Hộ bộ thuế ruộng chi phí có Quy Nguyên Thuật ở đây. Vậy thì không thể xảy ra vấn đề gì. Bên dưới những cái kia làm quan coi như là muốn như trước hướng đại sở thời điểm như nhau đi đưa lễ. Nịnh hót, đi khấu trừ, đi tạo giả, suy nghĩ một chút Quy Nguyên Thuật lý lịch. Bọn họ đại khái cũng chỉ muốn thu 9 điểm lá gan. Cho nên Lý Sất cũng đã cho nhắc nhở. Yến tiên sinh bọn họ dĩ nhiên muốn tiếp lấy lời này cha. Yến tiên sinh ngay sau đó cúi người nói. Bệ hạ, Quy Nguyên Thuật làm người trung tránh nghiêm túc. Năng lực siêu quần, Nếu là lấy hộ bộ danh nghĩa cho thành Trường An mới mở thương hộ đưa bao lì xí. Thần lấy là không bằng trước thời hạn cầm hộ bộ quan viên cũng đều quyết định. Quy nguyên thuật nhưng lại đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Nói đến đây Yến Tiên Sinh nhìn Lý Sất một mắt, tiếp theo sau đó nói. Nếu như các thương hộ biết, cái này bút bạc là do bệ hạ tự mình phê chuẩn. Do hộ bộ thượng thư tự mình khám phát, bọn họ sẽ càng mở chú ý một ít. Lý Sất gật đầu, ta vừa muốn và các ngươi thương lượng chuyện này. Tiên Sinh ngược lại là trước sách ra. Quy nguyên thuật làm hộ bộ thượng thư là hợp cách, cũng là thích hợp. Suy đi nghĩ lại, so hắn hợp cách còn người thích hợp vậy quả thật không nhiều. Vậy cứ dựa theo tiên sinh ý như vậy an bài đi. Nói đến đây, Lý Sất đi bên ngoài nhìn một cái. Sau đó than nhẹ một tiếng. Bọn họ là thật không kềm chế được à? Đám người nghe được câu này, trong lòng cũng đều có chút cảm khái. Cùng lúc đó, Từ Tích trong phủ, ở thư phòng mình bên trong phát tiết ra ngoài vậy kích động. Vậy hưng phấn, khóc đủ rồi cũng cười đủ rồi. Từ Tích cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn mở cửa vẫy vẫy tay. Ngoài cửa hậu thân Tín Tần Tượng vội vàng tới đây. Từ Tích trở lại trong phòng sau ngồi xuống. Chỉ bình trà. Tần Tượng vội vàng đi qua cho Từ Tích pha trà. Người bên ngoài tất cả giải tán sao? Từ Tích hỏi. Tần Tượng vội vàng nói. Đại nhân không hỏi lại biết ngoài cửa tới không ít người. Thuộc hạ thật là bội phục. Người đi có hơn nửa. Bất quá còn có mấy mười người ở bên ngoài chờ đây. Đại khái là còn không hết hy vọng. Từ Tích cười nói. Đây coi là cái gì? Không cần cẩn thận đi nghĩ cũng biết tối nay sẽ lại có bao nhiêu người muốn tới nịnh hót ta. Hắn nhìn một cái ngâm trà ngon. Chậm một cái khí sau nói. Những người này à, cũng không thành được thở mạnh. Bọn họ cũng không biết mình phạm vào bao lớn sai. Không kềm chế được à? Tất cả đều là không kềm chế được. Tần Tượng nói. Bọn họ được tiếng gió, không cam lòng cử người xuống sau đó, cho nên cũng vội vàng chạy đến, cũng là nhân chi thường tình. Từ Tích nói, lúc nào, còn tưởng rằng là Sở Quốc đâu. Hắn ngón tay nhẹ nhàng có tiết tấu gõ mặt bàn. Bọn họ những người này à, nếu như là đến khi bệ hạ minh chỉ chiêu cáo thiên hạ, phong ta là tể tướng sau đó mới tới, vậy ta còn sẽ đóng cửa không gặp sao? Tới cửa bái tướng, đối với triều đình văn võ quan viên mà nói đây là hợp tình hợp lý chuyện. Cũng là từ xưa tới nay quy củ, bọn họ hết lần này tới lần khác liền muốn hợp ý mưu lợi. Suy nghĩ kiếm đi thiên phong, Từ Tích hừ một tiếng sau nói. Tất cả đều là một đám túi rượu túi cơm thôi. Tần Tượng nghe được cái này cũng đã rõ ràng. Cúi người nói, bọn họ những người này. Tự nhiên không đạt tới đại nhân nhìn sâu xa. Từ Tích nói. Nhớ, tối nay người tới. Sau này vậy không cần có lui tới. Bỏ mặc lúc nào tới gặp ta. Cũng lối đánh đi là được. Bệ hạ là cho không được bọn họ những người này tiếp tục thân cư yếu trước. Cũng muốn tới nịnh hót ta. Nhưng chưa từng nghĩ qua biết hay không vì vậy mà hủy tiền đồ. Ngu xuẩn, Tần Tượng trong lòng thả lỏng giọng. Lòng nói thật may mình mới vừa rồi không có khuyên đại nhân gặp đám người kia. Nếu là khuyên mà nói, lúc này ở đại nhân trong mắt, hắn cũng là một ngu xuẩn. Từ Tích nói, bọn họ người đi, có phải hay không cầm mang tới lễ vật đều đặt ở ngoài cửa. Tần Tượng cúi người, ừ, Từ Tích nói, những lễ vật này lần trước định đều giữ lại danh thiếp. Sáng sớm ngày mai. Người dẫn người kề bên cái đem đồ vật cũng đưa trở về. Ừ, Tần Tượng vội vàng đáp một tiếng. Từ Tích thở dài. Những người này à, nếu như ta tối nay thấy một cái, cũng là hại chính ta. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Tượng. Tối nay ta đóng cửa không tiếp khách chuyện toàn bộ thành Trường An người cũng đã biết. Người hiện tại phái người đi mời quan đại nhân tới đây. Tần Tượng ngẩn ra. Đại nhân trong lòng đối với lần trước phái người ám sát Lục Trọng Lâu chuyện vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng. Quan Cẩm Hòa đã rõ ràng nói qua, đình úy trong phủ không có như vậy hồ sơ. Có thể đại nhân nhìn như vẫn là không có biện pháp an tâm. Hắn vừa nghĩ đến cái này, liền nghe được Từ Tích phân phó nói, ngày mai giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật. Không muốn quý trọng, giản dị là được. Giá trị không thể vượt qua 10 lượng bạc. Ta phải đi viếng thăm Lục Trọng Lâu. Tần Tượng lại một sợ run. Làm sao còn phải tự mình đi viếng thăm? Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.